Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo của tác phẩm tiểu thuyết Lỡ của tác giả Vũ Đức Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập 4 ngay sau đây. 13. Đang vừa đẩy chiếc xe máy vào trong sân, bà Đằng, mẹ vợ anh, ngồi trong nhà nom thấy, lên tiếng ngay. Mưa gió thế này, anh về dự cưới bà chủ nhiệm hợp tác xã, sao không đánh ô tô cho nó đỡ khổ? Đang đứng khựng lại giữa sân. Ơ kìa, thế dì Hạnh về không thư chuyện với bà? Bà Đằng dịch ra mép phản, buông hai chân, khua tìm đôi dép. Rồi đứng lên, bước ra cửa. Anh đưa xe lên hiên đi chứ. Có. Nó có nói. Nhưng trời sầm sì ướt át thế này, tôi không nghĩ anh về. Chuyện đi hay ở của tôi, có gấp gáp gì mà bảo vội. Vừa lúc mấy đứa cháu họ sang chơi, chúng liền xuống vào, dắt chiếc xe máy tới sân giếng khơi, kéo nước xối vào xe, cho sạch bùn đất. Chúng nhào nhào nói. Bà chủ nhiệm hợp tác cho người mang thiếp mời lên huyện cho cậu sao? Cậu về thế này là đám cưới sang nhất làng con gì? Không ngờ nhà lão Phường vinh hạnh như vậy. Làng hạ rồi khen cậu hết lời thôi. Đang bước lên hiên nhà, cởi áo mưa, tháo đôi ủng ra. Anh ngỡ ngàng, không hiểu đầu cua tay nheo chuyện đám cưới đám xin ở làng là thế nào nữa. Bữa nay, bí thư huyện ủy Trần Trọng Đang về làng hạ là để rước nốt mẹ vợ lên ở với vợ chồng con cái anh trên thị trấn huyện lỵ. Đồng thời, bàn tính việc bán cửa nhà vườn tược luôn. Đấy là việc cuối cùng cho nhà vợ mà Đang đã hứa với Đằng trước lúc cô gật đầu đồng ý để anh mang cau trầu đến xin cưới. Chào ôi, phải mất tới mười mấy năm xoay sở cật lực anh mới thực hiện nổi lời hứa nơi cửa miệng để lấy được vợ. Ấy mà... Là tay Đang đấy, phải người khác xem, có mà tới mùa quýt nhé. Đang vốn là người đằng trong, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp nông nghiệp trung ương, là đảng viên nên anh xin được về công tác tại ban nông nghiệp huyện này. Thấm thoát đã ngót 20 năm trôi qua, vì đất hay do người chẳng rõ mà cuộc đời Đang đã gắn với nơi đây. Bởi quê hương anh là vùng bạc màu, mà nắng mưa cũng lạ, không chỉ gia đình Đang, trong làng anh cũng có rất nhiều nhà tứ tán đi khắp nơi kiếm sống. Người nào cũng hướng về quê, song sẵn sàng hòa nhập vào nơi đất mới nếu thấy có thể làm ăn được. Và chuyện định cư tại đó là sự thường tình. Huyện này là miền đông quê chủ phú, chỉ phải cái khuất nẻo quá thôi. Có lẽ vì vậy mà đám cán bộ kỹ thuật ra trường ít có người chịu tới đây. Huyện thiếu cán bộ chuyên môn, đang về làm việc mới có mấy năm mà đã được cử đi học hệ tài chức, được cất nhắc lên lương. Là cán bộ của ban nông nghiệp nên đang lăn lộn khắp các xã trong vùng để chỉ đạo sản xuất. Dần dần anh trở thành thổ công ở đây. Muốn cần tìm hiểu việc gì ở xã này, thôn kia, cứ hỏi Đang là biết. Từ chuyện ruộng đồng cho trí tập quán, lệ làng hay con người quanh huyện, anh đều hiểu khá cặn kẽ. Đang lại chưa vợ, nên cái sự anh có quen biết nhiều cô gái ở các xã là dĩ nhiên thôi. Nhất là đám con gái làng Hà này, đang cho là có nhiều cô xinh và tài đảm nhất vùng. Ngay lần đầu về xã, gặp mừng ở trụ sở ủy ban, Đang đã phải lòng ngay cô ủy viên thư ký trẻ đẹp và tháo vát người làng Hạ. Anh liền tìm cớ bắt chuyện, lâu rồi thành quen. Từ đó Đang thường xuyên tới làng Hạ để chỉ đạo hợp tác xã cấy trồng kịp vụ đúng thời. Anh chẳng quản ngại nắng mưa, phân trò, bùn đất. Thì cũng là con nhà nông, có học thành kỹ sư, cũng là kỹ sư nông nghiệp, nên công việc đồng áng, nông tang, anh rất thông thạo. Cày bừa, tát nước, be bờ, và cả cấy nữa cũng giỏi y con gái. Chiến tranh, con trai làng Hạ lên đường đánh Mỹ, ngày một nhiều. Đàn bà con gái cứ dồn toa, ứ lại, đông thêm. Dân làng nhiều người mến Đăng. Anh kỹ sư có giọng nói trọ trẻ đang cố bỏ dần những thổ âm khó nghe cùng những từ ngữ khó hiểu của nơi chôn nhau cất rốn để tập nói tiếng địa phương cho tiện giao tiếp với người vùng này. Thấy Đang để ý đến mừng, nhiều người bèn vun vén tán vào. song mừng không yêu anh. Thầy bẩm cô lại càng không muốn gả con gái cho người tỉnh xa. Xưa nay dân làng Hà vẫn không ưa kẻ ngụ cư. Con gái hư thân mới phải lấy dân tứ chiếng. Người làng Hà bảo nhau như vậy. Thế nên duyên nợ ba sinh với mừng không thành. Đang mới chuyển hướng tấn công sang cô đằng dân xóm đông. Cô này tuy không sắc nước, song được cái chất phác thực thà. Bà mẹ cô đằng đòi đang ở rể mới chịu bằng lòng cho cưới. Thì đang cũng có ý muốn được ở rể đấy chứ. Ai dạy gì mà đưa vợ về quê để đào sỏi lên mà gặm ư. Thế là đang bập vào luôn. Hằng hái, anh chàng còn hứa sẽ gắng sức trải trọt cho đám em dưới đằng dần dần thoát ly nông nghiệp đi công tác cho khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Văn hóa kém không làm cán bộ được thì làm công nhân vôi vữa công trường hay vào trại chăn nuôi chẳng sướng hơn ở nhà ư. Còn Đăng thì khỏi phải bàn, đó là vợ Đăng, ắt anh phải lo tính cho vuông tròn. Cả nhà Đăng vui như mở cờ. Ừ thì gả con gái cho người tứ chiếng đấy, nhưng được cái rồi đây sẽ thoát cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho rời, sẽ quần trùng áo dài như ai. Đám cưới của chàng kỹ sư ban nông nghiệp huyện lấy cô nàng làng Hà được tổ chức linh đình ngay tại nhà gái. Cả làng Hà trầm trồ khen hết lời, tưởng chàng rể dè sèn chi tiêu, ai ngờ hắn cũng rộng rãi ra phết. Không biết anh con rể lương có cao, nhà có giàu không mà mày vẽ đám cưới to thế. Lợn tới hai con, gà vịt hàng ba bốn chục con mang đến. Chỉ có mình Đăng mới biết rõ sự thật. Hai con lợn anh mua ở trại chăn nuôi huyện. Lợn bị ốm, nhưng không sao. Mổ ngay tại chỗ rồi mang về làng Hạ thì ai biết được. Tiền trả theo giá thanh lý. Còn khoản gà vịt, anh nhờ trại chăn nuôi gia cầm chăn giúp đàn vịt Bắc Kinh hơn 100 con kia. Lấy một số quy đổi ra gà, thừa một số đem bán đi, chuyển thành chè, thuốc, trầu cao và rượu vang. Còn khoản gạo, không nhẽ nhà gái chẳng bỏ ra chút gì. Chuyện là thế, biết vậy thôi, chứ nói ra làm gì. Kệ bà mẹ vợ muốn nói sao thì nói. Nhưng xem ra, cách ca cẩm của bà chính là để khoe giàu khoe sang với bà con dân làng. Thế nên, mọi thứ đang mang đến, bà đều cộng thêm hoặc nhân lên thành những con số khổng lồ vu vơ. Riêng anh ấy lo hàng mấy tạ thịt, hàng trăm tút thuốc lá, hàng yến chè thái, còn trầu cao tưởng ít nên mới mang biếu mỗi nhà một quả với lá trầu thôi. Thành thử mới thừa ra hàng buồng, riêng cỗ bàn, không tính đám trẻ con, anh em họ Mạc nhà nào cũng 10 đứa, riêng xếp mâm cho người lớn thôi, đã tới hơn 100 rồi. Từ đó dân làng Hạ đã có cái nhìn khác một chút, ấy cũng chỉ là khác một chút thôi, thôn quê nó là như vậy, biết làm sao được. Sau chiến thắng năm 1975, công cuộc xây dựng kinh tế đòi hỏi lớp cán bộ lãnh đạo ở địa phương phải có trình độ chuyên môn, học vấn nhất định mới đảm đương nổi trọng trách. Bởi thế, Đăng liên tiếp được cất nhắc đề bạt từ phó trưởng ban lên trưởng ban nông nghiệp huyện rồi được tổ chức sắp xếp đưa vào ban chấp hành đảng bộ huyện. Chỉ ít năm sau, qua 2-3 kỳ đại hội, Đăng được bổ sung vào ban thường vụ huyện ủy làm phó chủ tịch huyện rồi chủ tịch huyện. Có chức là nắm được quyền trong tay. Mối quan hệ của Đăng ngày thêm rộng. Đến lúc này, cái lời hứa năm nào với gia đình nhà vợ mới có dịp thực hiện. Cố nhiên, bây giờ nó chẳng mấy khó khăn với Đăng. Anh chỉ ới một tiếng là xong. Làng Hạ được một phen xôn xao bàn tán chuyện con cái bà Đăng lần lượt cất hộ khẩu thoát ly nông nghiệp đi công tác. Cha cha, không chừng chồng bà mất sớm nhưng mà táng được vào hàm rồng. Nay đến dịp gia đình phát quan. Kẻ khen, người chê, nhặng cả lên. Là lớp cán bộ trẻ lại có chút bằng cấp, đang được liệt vào trong diện lớp cán bộ cần được bồi dưỡng để kế cận thay thế những người đã nhiều tuổi. Cho nên mới có hơn một năm làm phó bí thư huyện ủy, giữ chức chủ tịch huyện, đang được gọi đi học chính trị tại trường đảng cao cấp. Và bất ngờ con đường công danh của anh có bước nhảy vọt đột biến. Số là trong khi đang đương học tại trường đảng thì ở huyện, xảy ra chuyện lục đục mất đoàn kết trong ban lãnh đạo, đặc biệt là giữa đồng chí bí thư với đồng chí phó bí thư thường trực. Vì lẽ gì? Có trời mới thấu rõ tỏ tường. Chỉ biết rằng vụ này gây tai tiếng đến mức cánh nhà báo đánh hơi thấy có chuyện, bèn dính mũi vào. Tình buộc phải cho cả hai đi tàu suốt, cho nó êm xuôi mỏi nhẽ. Thế là ông phó bí thư thường trực buộc phải lĩnh sổ hưu về vườn trước tuổi với lý do ốm yếu bệnh tật không đủ sức khỏe đảm đương nổi công việc. Còn đồng chí bí thư huyện ủy bị tỉnh cách chức bí thư đưa ra khỏi tỉnh ủy điều sang làm chủ nhiệm công ty rau quả thực phẩm. Vậy là bộ máy lãnh đạo huyện bị trống hai ghế chủ chốt một cách đột xuất. Tỉnh bèn điều một phó chủ tịch ủy ban hành chính thị xã tới giữ chức chủ tịch huyện. Đồng thời, bổ nhiệm Trần Trọng Đăng, nguyên phó bí thư kiêm chủ tịch huyện đang học trường đảng, về làm bí thư huyện ủy. Nhận quyết định mà đang ngỡ ngàng đến mấy ngày. Tuy nhiên, trong vụ lộn xộn ở huyện này còn có một người nữa vớ bở. Ấy là Trương Xuân Trố. Anh này là trưởng ban tổ chức huyện ủy, nhưng chỉ là huyện ủy viên thôi, nhưng cũng được cất nhắc thẳng lên làm phó bí thư thường trực. Chỗ đắc ý, vinh vang ra mặt. Anh ta lớn tiếng với đám cán bộ hàng huyện rằng, trong ban lãnh đạo mới của huyện, phi thằng chỗ này ra là người sở tại, cóc còn ai hiểu biết tình hình trong vùng. Khi đang ở trường đảng về làm nhận nhiệm vụ bí thư huyện ủy, câu đầu tiên chú mở miệng tâm sự với anh là, anh mới đáng là người đủ năng lực lãnh đạo huyện ta. Cố nhiên, đang cũng không đến nỗi khù khờ. Anh biết tình thế của mình lắm, là dân ngụ cư, và lại còn quá ít kinh nghiệm lãnh đạo, vốn sống đường đời, nhất là làm công tác lãnh đạo cấp huyện phải đối mặt với cuộc sống thường nhật. Ở nông thôn có biết bao tập quán lệ làng từng vùng khác nhau, tính cục bộ địa phương, gia đình chủ nghĩa, bè cánh, dòng họ, người làng, và còn muôn việc nảy sinh bất ngờ. Đang chơ vơ có một mình giữa nơi đất lạ quê người, ekip chưa kịp dựng, cánh hầu với nhau cũng chưa có mấy. Anh em họ Mạc ruột thịt đâu có thể chuyển đổi công tác tới đây mà bảo có người thân thiết coi chừng công việc cho mình. Gắng sức đưa vợ cùng các em bên vợ rời được làng hạ thoát ly hết lên huyện đã mướt mồ hôi ra rồi. Riêng khoản này, đang biết rõ, mình là con nợ của nhiều người đấy. Hẳn tới một thời điểm nào đó chắc họ cũng sẽ tính sổ với anh thôi. Nay được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy, thế không phải là gặp vận may đó ư? Nhưng giữ vững ở cương vị này mới khó. Đến kỳ đại hội, người ta sẽ bầu lại, khi đó tính sao? Cho nên đang phải mềm mỏng tế nhị và đôi khi cũng phải sử nhũn với Trương Xuân Trố để cho cái chỗ mới của mình được yên. Rồi dăm ba năm nữa sẽ tính sau. Biết đâu đang sẽ được vào tỉnh ủy cũng nên. Giờ đây, chuyện gia đình quả là chỉ còn mỗi một việc cuối làm cho nhà vợ nữa thôi. Ấy là việc bán cơ ngơi ở làng hạ rồi rước bà mẹ cô đằng lên sống trên thị trấn Phú huyện. Việc này xem ra cũng rất cần, một là để hợp lý hóa chuyện đang có tiền xây dựng dinh cơ tại thị trấn huyện lỵ, hai là để có người luôn ở nhà trông nom cho chắc chắn, chứ không dạo này bọn trộm cắp trấn lột gây lộn xộn dữ quá. Yên chuyện vợ con gia đình nhà cửa rồi, đang chỉ còn việc gắng sức công tác phục vụ nhân dân, xây dựng huyện này ngày thêm giàu mạnh. Về làng hạ, thế nào lại đúng vào ngày mừng đi lấy chồng, đang không khỏi ngỡ ngàng đến sừng sốt. Cuộc sống là cái sự oái oăm hay là một lối trêu ngươi con người vậy? Đang lại càng bàng hoàng khi biết mừng lấy lão Phường. Cuối từ chối lời tỏ tình của anh hơn chục năm về trước để đợi chờ lão khòm già về hưu, hỏi cưới làm vợ thực ư. Dẫu cố gắng tự chủ song đang vẫn cứ choáng váng. Hình ảnh mừng loang loáng hiện ra trong đầu anh, khi không... Chuyện anh tương tư nàng từ dạo ấy sao lại thức dậy trong lúc này? Phải rồi, đợt ấy đang ốm nặng mấy bận nhỉ? Không phải ốm do bệnh tật, không chỉ vì yêu thôi đâu, mà là vì say nắng đấy chứ. Mừng đến thăm đăng, có. Nàng có tới. Úi trời ơi, nàng thốt lên. Anh kỹ sư nông nghiệp bị cảm nắng ở làng hạ đấy hả? Nàng hỏi một câu như chứa đựng một điều gì đó, hay là nàng yêu, hoặc là nàng thương. Dù chỉ được nàng thương hại thôi, đang cũng thấy mình sung sướng lắm rồi. Song kết cục chỉ là trò ú tim của bọn đàn bà con gái danh ma tinh quái. Còn đang lại ngớ ngẩn lắm, tưởng cá đã cắn câu nên mới nhờ người đánh tiếng. Mừng khước từ thẳng thừng. Nhưng nàng vẫn dịu dàng nói rằng, đang tiếc là em có người yêu rồi. Đang cố gắng hỏi anh ta là ai vậy. Nàng mỉm cười. Anh hỏi kỹ làm gì thế? Trong chữ cưới của em chỉ là một người lính bình thường, đang chiến đấu ở ngoài mặt trận thôi, chứ không phải là sĩ quan, và càng không được là kỹ sư như anh đâu. Lẽ ra đang rút lui ngay thì hơn, đằng này anh lại nói một câu như lời của anh chàng thột. Kỹ sư như tôi mà để làm gì? Đến một cô gái bình thường cũng không thèm ngó tới. Thế là nàng chữ thẹn cho anh thêm một câu. Ấy là bởi tại anh đến muộn đấy chứ. Chưa tỉnh thì chớ, đang còn u mê thêm, đầu anh rối lên những suy nghĩ. Phải chăng nàng nói giễu mình hay đây là một câu lửng lơ, ý tướng gì đó? Sau đó nàng tiếp đang nhạt dần. Đang chuyển hướng tấn công sang cô đằng, Nàng ưng liền mới ngạc nhiên. Thì ra, cái sự chê bai dân ngụ cư hay gài tứ chiếng chỉ là câu cửa miệng để khước từ nếu không thuận lòng mà thôi. Chứ thực tình, người ở đây nào có cục bộ địa phương gì đâu. Đang chưa kịp thực hiện hết kế hoạch chinh phục thì chính đằng đã đưa anh vào chồng. Vậy là chót đâm lao, ắt phải theo lao. Cuộc tình đó đi đến hôn nhân một cách chóng vánh. Mười mấy năm qua, đang sống với đằng Thuận Hòa. Cái Thuận Hòa bình lặng theo kiểu bổn phận gia đình, nghĩa là vợ chồng yên ổn công tác hoặc làm ăn sinh sống và sinh con đẻ cái. Đôi bà phen sóng gió chút đỉnh, xong vì nhiều lẽ mà trở lại nước êm sóng lặng. Thế là hạnh phúc rồi chứ gì. Đối với đằng, chắc nàng cảm thấy như vậy. Còn đối với đăng, tuy bề ngoài không thấy anh tỏ thái độ gì, nhưng trong thâm tâm, chắc chắn lòng anh canh cánh nỗi khao khát khắc khoải một cái gì đó. Cái mà ngay sau khi kết hôn với đằng, anh cảm nhận ra ngay. Đó là sự tẻ nhạt của người vợ nghèo nàn trí tuệ và đang nuối tiếc mừng. Anh tự trách mình đã không đủ sức bền bỉ và sự kiên trì để chinh phục mừng. Tình yêu có thể nảy nở ngay trong chốc lát, nhưng nó cũng có khi kéo dài đến mức cả đời người mới nhận ra nổi. Giờ đây, rõ ràng mừng bị lỡ làng nên mới phải buộc lòng lấy lão phường cho xong kiếp làm đàn bà. Điều này chứng tỏ suốt một thời gian dài nàng chờ đợi ai đó. Hoặc có khi nàng trở thành gái lỡ thì chỉ vì mấy câu trả lời đăng. Tựa như vừa rõ ràng lại vừa ỡ mờ mà ngày đó anh nào có thấu hiểu ý tứ thầm kín của đàn bà. Kết cục là chưa chi anh đã vội buông nàng ra để chạy theo người đàn bà khác. Sự ngu xuẩn phá hoại cả đời người. Anh dùng mình sờn gáy ốc suốt sống lưng nghĩ tới nhà vợ mà mình phải gánh vác. Mừng ơi! Anh những muốn gào to lên cho nàng nghe thấy nhưng không sao bật thành tiếng được. Sao nàng lại dại khờ đến mức ngu đần như thế? Lẽ ra dạo đó nàng lấy tôi, chẳng những chúng mình sẽ thực sự hạnh phúc đã đành, mà tôi còn lo toan cho gia đình nhà vợ, nó cũng bỏ công sức, tài trí bỏ ra. Nàng là người con gái tài đảm, sắc sảo, lại đẹp người, đẹp nết. Là vợ tôi, hẳn nàng sẽ thoát ly, đi công tác như đằng. Dứt khoát là nàng, có nhiều tiến bộ hơn cô ấy, đảm đương chức trưởng hay phó phòng huyện, ăn thua gì. Có thể nàng làm đến chức chánh phó chủ tịch huyện là đằng khác. Được vậy, có phải hai đứa mình như đôi chim bằng vỗ cánh giữa bầu trời xanh lồng lộng không? Nỡ nào nàng lại quay mặt đi, để rồi mỗi người mỗi ngả. Tôi được như thế này, còn nàng lại xa vào cảnh trớ trêu đó ư? Trong đầu đang bỗng lờn vờn lời than thân trách phận, rồi không hiểu sao sự hận thù mừng chợt bùng lên. Nàng chê tôi là dân ngụ cư ư? Thế mà thằng dân tứ chiếng này đây, sau mười mấy năm công tác lăn lộn trong vùng, từ một anh cán bộ kỹ thuật cà mèng đã trở thành ông bí thư huyện ủy rồi đấy. Còn nàng, bây giờ nàng phải chịu số phận là gái lỡ thì, còn tạo xoay vần đến hay. Nào, ta cứ thử đến chơi nhà lão phường để xem mặt anh chàng rể 67 tuổi nó như thế nào mà vỡ được bông hoa đồng nội làng Hạ dễ dàng như vậy. Hàn lão khòm già hí hửng lắm đây. Vậy là cơm nước xong, đang nói với mẹ vợ bảo người hỏi mua nhà là chờ anh đi chơi đám cưới về sẽ tiếp chuyện. Bà đằng gàn, trời tối lại mưa gió, để sáng mai hãy đến, nhưng đang không chịu. Con không về làng thì thôi cũng chẳng sao. Còn lão biết mà không tới ngay, dân làng chê trách là mình cậy làm quan, không còn để ý gì đến dân. Bẩm bảo sẽ nói lại sao được. Nói rồi, đang xỏ chân vào đôi hùng, khóa cả mưa, dọi đèn pin đến nhà lão phường. Bà mẹ vợ nhìn theo, chép miệng. Ai bịt được miệng thế gian? Mình lỡ bí thư huyện còn lắm công kia việc nọ, chứ đâu có dỗi thời gian mà bảo dân làng trách cứ chê cười. Họ tài giỏi, sao không ra mà gánh vác công việc hàng huyện? 14. Thương nhau tình thắm nghĩa nồng, nghe câu hát anh đi tìm người hát điệu lý thương nhau. Giọng hát của ca sĩ Trung Đức trầm ấm nồng nàn vang ra từ chiếc đài bán dẫn. Có tiếng ai đó đề nghị, vặn cho đài hát to thêm tí nữa bác Phường ơi. Lão Phường bèn đứng dậy, vươn tay với tới cái đài bán dẫn, xoay xoay cái núm, điều chỉnh âm lượng, cho đài phát to hết cỡ. Những người đến chơi mừng đám cưới tán vung xích chó. Thấy chưa? Đài tiếng nói Việt Nam phục vụ kịp thời đám cưới bác Phường đấy nhé. Cần quái gì phải thuê băng cassette nào. Chương trình ca nhạc của đài tối nay tươi mắt đáo để. Thương nhau tình thắm nghĩa nồng. Trả tình thắm nghĩa nồng từ đời nào nhà cô mừng đồng ý lấy bác Phường nhỉ? Câu pha trò của ai đó được một người khác phụ họa luôn. Thế nên à, lão Phường tôi đây á, mới nghe câu hát chừa hết lời, đã vội đi tìm cô Mừng đấy thôi. Vậy là tiếng cười rộ lên khoái chí, có tiếng quát như tiếng lão Tư Ngọ thì phải. Thôi, tế vừa thôi, đám danh, để yên cho người ta nghe nào. Rõ cái thằng đách chỉ được mỗi cái khoản nói phét là tài, chả trách đám con gái làng hạ nó chê. Om sòm nhộm nhạ một chập, không còn biết ai nói, ai nghe, người nào cũng hăng, đem cả chuyện của người không có mặt ra nói. Gian dạp trước nhà lão Phường trở nên sôi động, vậy mà lúc đầu người ta cứ ngờ đám cưới lão chắc nhạt phèo thôi. Lão Phường không chút bận tâm đến sự huyên náo ồn ào này, lão ngoài lắng nghe đài hát trong lúc ngồi chờ khách mới tới chơi. Anh thương em như thế, hỡi cô gái nghĩa bình. Lời ca bài hát cuốn hút tâm hồn ông già 67 tuổi, lão Phường xúc động thực sự, ý nghĩ bỗng vẩn vơ trong đầu. Tình yêu là gì nhỉ? Người này tuổi rồi mà lão có hay biết gì về điều đó đâu. Bà ấy chủ động ngỏ lời với lão, chứ lão chưa hề có ý tứ gì với bà ta. Ngày đó lão gật đầu đồng ý vì hiểu mình không biết lấy được ai. Con người lão kể cũng chẳng đến nỗi nào thật, hiềm một nỗi văn hóa kém quá. Cố gắng học bổ túc nhưng chữ nó có chịu vào đầu cho đâu. Bà ấy đến với lão chẳng qua chỉ vì cái phế phẩm, bọn đàn ông son dỗi không thèm lấy gái một đời chồng, vậy là hai người lấy nhau, như một sự thỏa thuận góp gạo nấu cơm chung. Có vậy thôi, đều lớn tuổi cả rồi, còn tìm hiểu yêu thương gì nữa. Khi đã nên vợ nên chồng thì con nằm với nhau cũng là lẽ thường tình. Rồi sinh con, buộc phải lo toan nuôi con. Nhiều lần xô bát chạm đĩa tức muốn điên lên được, nhưng phải nén chịu. Bỏ nhau đâu có dễ, mà có bỏ nhau liệu còn đi lấy được ai. Đàn bà nào rồi cũng vậy, chưa lấy chồng cô nào cũng thế nọ thế kia. Đến lúc có chồng rồi lại ra điều ta đây là gái chính chuyên, đoan trang lắm. Con người quả là khó hiểu, đàn bà lại càng khó hiểu hơn, nên tình yêu, tình thương, nghĩa vợ chồng là những cái gì? Cho đến nay, lão Phường nào đã rõ nói ra sao đâu. Xong nghe người ta hát về chuyện thương nhau là lão thấy bồi hồi, khơi dậy trong lòng sự khát khao thực sự. Giờ đây lão Phường không cần biết cô Mừng có yêu mình hay không, có thương mình hay không. Cái sự đó lão tự hiểu là chắc chắn chẳng có được, bởi lẽ đã có lúc nào lão ngồi trò chuyện tâm sự tay đôi với cô Mừng đâu. Cũng may, chứ nếu hai người ngồi đối mặt, lão biết nói với cô chuyện gì, nhất là mới trước đây, đâu có lâu, cô Mừng còn xưng hô bác, cháu cháu với lão cơ mà. Này, sự đời bỗng dưng thành thế này, lão già rồi mà ngồi tán chuyện yêu đương trai gái thế nó kỳ cục quá. Cái cốt nhất là cô Mừng đã nhận lời đấy lão. Vậy thôi, trong cái sự này chỉ cần một mình lão yêu thương cô là đủ. Lão thề là sẽ gắng làm hết sức mình để cho cô khỏi bận lòng, phiền muộn. Lão vừa ngồi ngẩn ngơ để cho tâm hồn bị cuốn hút vào những ý nghĩ mông lung, trờn vờn, mộng mị. Lão chợt nhớ lại hôm đi tả mộ ngoài nghĩa địa, mụ Hợi có bám tay thì thầm vào tai lão nói, chỉ cho biết nhà cô Mừng, những tưởng chuyện tầm phào, nào ngờ bữa nay, rồi đây, cô Mừng sẽ đẻ được thằng cu cho mà xem, bọn đàn bà con gái làng hạ này rồi không lắc mắt ra nhìn lão ấy à. Có tiếng ồn rộ lên làm lão Phương giật mình tỉnh giấc mộng vàng trong khi vẫn thức. Trời đất ơi, thấy chưa, ban nãy thì có đủ mặt lãnh đạo làng xã nha, đến bây giờ là ông bí thư huyện ủy cũng về tới nhà đây này. Cha chà, được tin lão lấy vợ, ồ sao lão không gửi thiếp mời đồng chí ấy? Rõ tai hại, lão Phường vội vã đứng lên, lóng ngóng trong bộ com lê, bước ra ngoài ngõ để đón khách quý. Thử hỏi ở làng hạ này, đã có mấy ai lấy chồng cưới vợ, đợi công bí thư huyện ủy đến, dự chưa nào? 15. Phường không chịu lên nhà, cứ ngồi lì ở dưới bếp. Thôi, cơ sự đã vậy, giờ còn biết tính sao nữa. Mặc cho có người gọi, hắn quyết không lên tiếp khách. Cô dở hơi mới phơi mặt ra ở đó. Phượng muốn được ngồi một mình cho đầu óc đỡ căng thẳng. Về nhà, cái sự nó nhanh quậy thế này đây. Còn nếu không về, cái tình phụ tử cha con bị đứt đoạn. Cứ bảo phớt đời, không cần nghĩ ngợi là mọi sự sẽ yên ả hết. Có họa là súc vật mới thế. Cuộc sống đôi lúc diễn ra cảnh nước chảy ngược dòng. Nào ai biết nó lại rơi đúng vào gia đình nhà Phượng. Bảo có cực cho hắn không? Chuyện con trai hay con gái thì cũng chỉ là con người. Ấy vậy mà, nếu không có con trai, nếu không có kẻ nối dõi tông đường thì người ta có thể làm bất cứ việc gì có thể làm được, chỉ cốt để cho có được một đứa con trai. Con trai, sao lại chỉ là con trai mới là kẻ nối dõi tông đường? Và vì nó, nên mới có sự ngược đời như cả nhà Phượng đây, là đứa con mà phải lo cưới vợ cho cha, trái khoái đến thế là cùng chứ gì. Cũng mặc, là sự trái đạo lý như lão Phượng già thế, lại lấy cô mừng tuổi chỉ bằng con lão làm vợ. Vẫn chẳng làm sao, mọi sự đào lộn tung phèo lên mất rồi. Sự ồn ào mời chào khách lạ ở trên nhà khiến Phượng dứt ra gọi những ý nghĩ đang dày vò mình. Mụ Hợi nhào xuống bếp. Mày đã sáng mắt ra chửa. Mụ hí hửng nói. Nghe tin thầy mày lấy vợ, đến ông bí thư huyện ủy cũng còn phải về chơi kia kìa. Vinh hạnh nhá. Mưa gió rét mướt là thế, mà ông ta chẳng quản ngại. Phượng sửng sốt. Dạ ông Đang, bí thư huyện ủy, con rể làng Hạ cũng về mừng đám cưới của thầy hắn thực. Lạ thật. Cơ sự này không khéo chính hắn là người chậm chân trong cuộc hòa nhập vào xã hội mất rồi. Hóa ra, đầu óc Phượng trì trệ, cổ hủ hơn cả ông già sắp kề miệng lỗ. Có thể đây cũng là một sự đổi mới. Nếu không, sao ông bí thư huyện ủy nghe tin là phải về làng ngay để đến mừng làm gì? Phượng bèn dòng tay lên nghe ngóng. Trên nhà chuyện trò dâm gian ra phết. Không khí đúng là tưng bừng vui vẻ. Ở làng quê, ai cũng hăng hái thật. Người lớn, trẻ con khắp xóm đều đến tất, có người ngồi lì lại từ chập tối đến giờ cũng không cần gia chủ nhờ, họ tự động tiếp khách hộ, rót nước, mời trầu, mời thuốc, gọi người nhà cũng ứng tên vật tư nhận cả lên, chà chà. Ông bí thư huyện ủy ha hà cười ngất kìa, ông ta luận bàn về chuyện tình yêu đôi lứa, về hạnh phúc gia đình, và về cuộc sống chồng vợ xây tổ ấm trong mái nhà tranh, hang chửa, ông nói rằng, đã là tình yêu, thì bất kể là già trẻ hay trai gái đều có khát vọng vươn tới đỉnh điểm của cuộc sống, ấy là cái đẹp. Ấy là thẩm mỹ, ấy là tất cả. Và một khi tình yêu đã vươn tới thẩm mỹ, tiếp cận được cái đẹp, nó sẽ săn bằng sự chênh lệch tuổi tác, đẳng cấp, thứ bậc sang hèn. Khi đã tắt đèn rồi thì nhà ngói cũng như nhà danh thôi. Tình yêu là cái gì đó rất cao và cả đầy tính nhân bản, là sự sống, là tình người. Tai Phượng phát ù lên về bài giảng chứa đầy những từ ngữ rõ kêu. Nào thẩm mỹ, cái đẹp. Nào nhân bản tình người và cái sự săn bằng tất tần tật nhà ngói cũng như nhà tranh khi đã tắt đèn đang được nói ra từ miệng ông Đang. Hả? Tiếng cười rộ lên chật cả nhà, thấy chửa, không ngờ lão Phượng lấy vợ mà lại được ông bí thư huyện ủy về tán chuyện vui như Tết. Từ các bố già cho tới tụi trẻ con đều há miệng ra nghe, dù cùng bật cười tán thưởng một cách khoái trá. Họ nhao nhao, nói vung mạng, cứ như lúc rượu vào, lời ra. Lão Phượng là người cao hứng nhất, như kẻ say men rượu, lại như người lên đồng. Lão bất luận ai có mặt xung quanh, và chính bản thân mình cũng không phải là cái cây đã mục rồi, mà bỗng như bật trồi xanh. Lão thao thao nói khoác. Trời đất tưởng như nhập nhằng đan ken vào nhau để sinh ra lão cũng nên. Rằng thời còn trai trẻ lão hăng hái còn bằng mấy bây giờ, cái đó thì dĩ nhiên rồi. Ôi chú cha, hồi kháng chiến chống Pháp 9 năm mà, lão là anh lính mét dèm thôi, nhưng là bộ đội Cù Hồ, đến đóng quân ở làng nào là con gái làng đó phải lòng lão ngay. Được cái kỷ luật nhà binh đến nghiêm, chứ không chắc lão cũng có khối con người trong thiên hạ. Rằng rồi đến thời đánh Mỹ, lão Phượng đây tuy cũng chỉ là anh phu lục lộ thôi nhé, nhưng dạo ấy gọi là lính bảo đảm giao thông, oách ra trò. Dân mến phải biết, lão Phượng khua môi múa mép. Ấy cái đám con gái công trường rồi thanh niên xung phong cứ gọi là bám theo dai như đỉa. Ngồi dưới bếp, sáng ánh lửa mà Phượng thấy tối tăm mặt mày. Tai ù ù như có tiếng cối xay lúa, đào điên hết thảy, sao bầu trời không sập xuống đi cho rảnh. Bỗng trên nhà nhốn nháo cả lên, này có chuyện gì nữa thế? À, ra cái anh hỉ dầu ở đâu đùng đùng vào chơi, mọi người như bị hứng trong cuộc chuyện trò đương rôm rả, nhất là lão Phượng. Chắc sợ ngồi chơi lâu sẽ hóa nhảm nên ông Trần Trọng Đang đứng dậy, có lời mừng chú rể rồi rút lui. Để tôi sang bên nhà gái nữa cho nó cân bằng. Nói thế thôi, trương bí thư huyện ủy đi thẳng về nhà. Trong đầu Trần Trọng Đang đang lẩn vẩn điều gì đó, hoặc là ý nghĩ hay tính toán gì nữa mà nó chưa hiện ra rõ lắm. Thế đấy. Nàng tự nguyện lấy lão già thật, hay bởi tại nàng chót có chừa với ai đó rồi phải kiếm cớ cho cái thai danh chính ngôn thuận. Đang lẩm nhẩm trong miệng lúc chỉ còn lại một mình ngoài ngõ, lão Phường tiễn khách quý vừa quay vào tới hiên nhà, liền bị Hỉ Dô túm ngay vào ngực, sấn sổ hỏi liên hồi. Là ú ớ, hoàng hốt, không nói ra lời. Bà con họ Mạc xóm giềng tưởng Hỉ Dô đánh ông già, nháo nhào sấn tới can ngăn, rồi họ Du đẩy Hỉ Dô ra khỏi nhà. Tuy ngồi dưới bếp nhưng Phượng dõi theo không bỏ sót một chi tiết nào, hắn lắc đầu chán ngán cho cha mình, cho dân làng hạ, và cả cho đời hắn nữa. Chắc cuộc sống cũng chỉ nhố nhăng đến mức thế này là cùng thôi. Ý nghĩ ấy khiến Phượng dùng mình sờn gai ốc khắp da mặt. Có lẽ, còn gì mà có lẽ nữa. Tới lúc hắn phải đi đến một quyết định rõ ràng, dứt khoát thôi. Rằng sẽ không bao giờ Phượng trở về làng hạ này nữa. Sẽ không bao giờ. 16. Mẹ cha đứa nào không biết nhào tới xô đẩy khiến Hỉ suýt nữa thì ngã. Anh nổi khùng trời toáng lên. Hả, nào có hay ho gì cái chuyện lão già chơi chống bỏi đâu. Hỉ lắc đầu như rũ mảnh đạn còn găm trong hộp sọ cho văng ra. Nói thực, anh không điên mà cũng chẳng rồ đâu nhá. Cái nhà lão Phường sắp kề miệng lỗ kia mới là thằng già điên, thằng già phát rồ. Nếu không, lão lại đi dở trứng lấy vợ làm gì. Trái khoái bỏ đời mà cũng lắm kẻ tới mừng. Trời mù mắt mới để cái cảnh chớ trêu đó không rơi đúng vào bố hay mẹ họ để họ trắng mắt ra. Có vui vẻ gì đâu trước cái sự gái lỡ thì nên đành phải nhắm mắt đưa chân. Chẳng qua là nàng liều thân cho xong cái nợ đời của kiếp sống làm người đàn bà đấy thôi. Cuộc sống ở nông thôn còn khổ đau vì nhiều lẽ lắm. Ngẫm mà thương thay cho cô mừng. Dân làng hạ ai cũng nói là quý mến yêu thương cô nhất. Người nào cũng khen cô tài đàm sắc sảo nhất. Xong cứ ngó qua bên nhà lão Phường là rõ. Họ vẫn cứ kéo đến đùng đùng như đi chảy hội. Ai cũng hào hứng vui cười mừng cho lão già lấy được vợ trẻ đấy thôi. Cái sự đích thực nó như thế, Bảo Hỷ không tức quất lên sao được. Bố tiên nhân nhà chúng nó, cái làng hạ chết dẫm này không còn lấy một người tử tế nữa hay sao? Hỷ chưa thấy một ai cám cảnh cho cái đám cưới này. Bị xô đẩy ra khỏi nhà lão Phường, Hỷ thêm đớn đau, chua xót cho đời. Ai thèm quại lão già cho bẩn tay, anh đến là để nói cho nó biết thế nào là đạo lý ở đời mà buông tha nàng, không nên phá hoại đời mình với một người con gái tốt đẹp như vậy. Quả thật là không nên, không được. Nhưng cơ sự đã diễn ra, biết làm thế nào ngăn được. Anh lảo đảo quay người bỏ đi. Bùn đất nhão nhét bật lên những tiếng lép nhép, mưa bay, gió thổi, giá buốt và đêm tối đen như mực. Đời là thế. Đầu Hỷ nặng trịch, bao nhiêu năm cách mạng, có biết bao sự tiến bộ đổi mới. Những tưởng con người ngày sống một tốt đẹp hơn, nhân ái đùm bọc nhau hơn. Chính các anh có đi chiến đấu đánh đuổi giặc ngoại xâm cũng cốt để bảo vệ đất nước và cuộc sống tươi sáng mà mình hằng tâm niệm. Nào ngờ chiến tranh mới qua, chỉ mới mấy năm thôi. Bỗng nhỏ một cái là sang hèn giàu nghèo phân biệt. Huân chương, bằng khen, dấu biến, dành chỗ để trưng khoe xe máy, tủ lạnh, tivi, cassette. May là Hỷ đi ủng nên anh cứ bước đại mà không bị ngã, chứ lối ngõ nhảy nhụa, bùn đất trơn như đổ mỡ thế này, chỉ cần bước hụt, ngã liền. Phải ban ngày ban mặt nhìn rõ người xem, nhất định Hỷ sẽ quật lại thằng Xô và mình cho nó biết thế nào là làm người nhé. Mẹ cha nó, đúng là con chó cắn hôi. Hỷ dừng bước quay lại nhổ bãi nước miếng về phía nhà lão Phường rồi mới quay đi. Tháng ba ta, trời mưa phùn gió bấc đến lạnh. Hỷ suýt chút bật trời đồng vì nghĩ gì đó. Người ta bảo đây là rét nàng bân. Chẳng lẽ mừng là nàng bân thực sao? Hỷ khoác tấm áo bạt mà gió vẫn lùa được vào trong người. Anh nhấc bàn chân tê cóng nặng trịch trong chiếc cùng cao su rách ngấm cả bùn nước. Vào nên nô óc ách. Đi đến xóm nhà mừng. Không vì để đám cưới nàng thì ban nãy Hỷ đã cho lão Phượng ăn một quả đấm vỡ mặt. Đảng viên gì hạng chúng nó? Chứ cái thằng Hỷ này, đảng viên từ ngày đầu vào cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đây. Chớ có đùa, đại đội trưởng đặc công hẳn hoi nhé. Chính Hỷ này chỉ huy một đơn vị tham gia đánh chiếm cố đô Huế hồi Tết Mậu Thân năm 68 đó. chả may bị thương sọ não, chết đi sống lại mấy lần mới đành chịu là thằng thương binh nặng về làng. Đây đâu có phải là hạng thường mà bảo còn phải sợ cái nỗi gì. Hì gắng chân tĩnh làm chủ bản thân, nổi khung lúc này là dở hơi. Tiếc thay chính dân làng Hạ lại không hiểu ra cho, đã vậy lại còn phụ họa bênh vực bọn nó. Hì này có ra tay cũng chẳng để làm gì, rồi bọn thối mồm lại rêu rao là anh lên cơn điên, nổi máu ghen với lão Phường lấy được cô vợ trẻ. Khốn nạn, thân tàn ma dại như Hì phòng con đố kỵ ghen tuông cái nỗi gì, và với ai ở làng Hạ này nữa. Chỉ thương cho cô Mừng, người con gái tốt đẹp nhất làng, nhưng số kiếp lại chẳng ra gì. Cha mẹ, anh em ruột thịt và cả dân làng nữa đã bòn rút cả tuổi thanh xuân một đời con gái của cô. Cũng bởi tại cả Hỷ, chính anh là một nguyên nhân khiến nàng thành cô gái lỡ dở cuộc đời. Chao ôi! Giờ Hỷ đang đứng nhìn Mừng chỉ còn là cô gái lỡ thì bảo có xót xa không? Không có ai để ý đến Hỷ, anh cũng mặc xác họ. Chứ sao? Trời tối như mực, toàn người là người qua lại áo tơi, mũ nón sùm sụp. Hỷ bước vào tận trong rạp trước hiên nhà, Mừng ngó nghiêng ngắm nghía khắp lượt mà vẫn không một ai hay biết gì. Mừng đi đâu mà Hỷ không nom thấy, giờ này đang xấu hổ hay khổ đau, có trời mới biết đích thực. Hỷ đứng lặng đi hồi lâu, ngơ ngác như kẻ mất hồn, đưa mắt nhìn khắp cái rạp được che chắn cẩn thận cùng với phông màn bài trí trang hoàng rực rỡ. Đúng là một phòng cưới đẹp nhất kể từ trước cho tới giờ ở làng Hạ. Anh thầm phục mấy thằng ôn con học xong lớp 12 ở nhà sản xuất, sao khéo tay thế? Đứa nào cắt chữ lồng tên cô dâu với chú rể đẹp thế? Nom cứ y như rồng bay phượng múa, quấn quýt xoắn xuýt vào nhau như đôi uyên ương giữa vườn xuân. Lại có cả vầng trăng chênh chếch trên cao, phía dưới là lùm tre đung đưa vườn gió. Thêm vào bên này phông có đôi chim câu gù nhau sải cánh bay trên bầu trời xanh. Hoa mùa hay hái ở đâu mà bày khắp bàn, rồi đèn điện sáng choang, đài cassette có máy tai ngâm phát băng nhạc tưng bừng. Dân làng ngồi đông vui, dãy bàn nào cũng kín đặc, người ta không trò chuyện yêu đương bồ bịch như ở bên nhà lão Phường. Đề tài thu hút nhiều ý kiến tham gia là công việc làm ăn, sản xuất, chuyện nhiều nơi đòi tách xã, tách hợp tác xã trở lại theo địa danh thôn làng như trước. Người ta phanh phui tội lỗi của nhiều ông bà trong ban quản trị, trong ủy ban lạm dụng quyền hành vơ vét của cải của tập thể để xây nhà, tậu xe hay sinh hoạt bi tha sa đọa. Người ta nhắc đến cảnh cô đơn, đến người tung bấn, đến người tật nguyền mồ côi cùng đám ăn mày. Người ta bàn chuyện cuộc sống của thương binh, bộ đội xuất ngũ và cán bộ hưu trí về làng làm ăn. Bầu không khí tưng bừng sôi nổi còn hơn cả bên đằng nhà trai. Một cô mang bao thuốc lá ra mời Hỷ, anh cũng không rõ là con cái nhà ai. Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh như thổi, thoát cái thành người lớn. Hỷ lắc đầu, tôi có hút thuốc bao giờ đâu. Anh đưa tay xua xua từ chối. Một cô gái khác bưng đến mời anh chén nước. Hỷ cũng chối từ. Tôi không quen uống nước chè. Uống một tí rồi cũng mất ngủ ngay cô. Mấy cô gái làm nhiệm vụ tiếp tân thấy ngạc nhiên cho người khách lạ. Các cô nhìn nhau như dò hỏi. Rõ ràng ông ta không phải là người làng Hạ, bởi vì dân làng này đến kẻ chẳng nghiện chè không hút thuốc, hễ nhà ai có đám cũng đều mò đến chơi, nhấc chén chè lên uống ngừng ngực như uống nước vối, còn thuốc lá mời một lại rút tới hai ba điếu dắt tay đem về nữa cơ. Cũng may là lại có người đến, mấy cô phục vụ tíu tít đón khách nên họ không kịp nhận ra Hỷ. Anh bèn dựng cổ áo bạt lên, lần vào một góc đứng chờ xem Mừng có ra tiếp khách không. Hồi sáng Hỷ có gặp nàng ở đầu xóm, nhưng định báo cho nàng biết tin vui là mình đã được sống tự do. Nào ngờ hay tin nàng lấy chồng, anh phát điên, hỏi Mừng có còn yêu mình nữa không. Nàng nhìn xoáy vào mắt anh rồi trả lời. Nàng trả lời với giọng gay gắt rồi bỏ đi thẳng. Lúc đó mắt Hỷ hoa lên, xóm làng xoay trong trống quanh anh. Sao trời đất không sập cho muôn vật đều trở thành cát bụi để anh khỏi nhìn cái cảnh éo le, oan trái này. Hồi lâu vẫn không thấy nàng ra, Mừng bỏ đi đâu, hay nàng bận dưới bếp. Chợt thì giật mình khi nhìn thấy Hà Loan bước vào, à sời lời chào hỏi mọi người. Hây, khiếp, bữa nay à diện ngất trửa, nào quần bò thái, áo mù rồng đức rộng thùng thình, và hình như à thoa cả phấn son nữa thì phải. Con yêu tình, con quỷ cái, chứ đẹp đẽ cái nỗi gì. Tim Hỷ những muốn ngừng đập, sự chuyện trò qua lại giữa Hà với mấy người càng làm cho anh phải chú ý. Hồi xuân nay sao mà năm cô phởn phơ thế? Thì cũng phải sống chứ anh. Vậy thì đón thằng Hỷ về cho nên mắm gia đình. Phang theo hắn rồi, chẳng còn chồng con gì nữa. Hả? Ly hôn nhau hả? Thế sao không bỏ nhau từ dạo nào cơ hơn không? Cô em ngu bỏ mẹ. Này, 40 xuân rồi còn lấy ai? À, bật cười khinh khách. Có nhà các anh suốt đời chỉ chu giúp trong cái làng Hạ này mới ngu. Đấy, xã hội người ta tiến hầm hầm, cả nước đổi mới. Còn cái làng Hạ của ta thì vẫn cứ chết dí một chỗ. Thời bây giờ, đàn bà con gái chúng tôi tha hồ tự do kiếm chồng nhé. Mốt mới là lấy chồng già, kiểu như cái Mừng lấy Lão Phương ấy. Hoặc là lấy chồng trẻ ít hơn mình một hoặc 20 tuổi đấy. Mấy cha đàn ông bật cười ha hả, còn là loan mặt cứ tỉnh như không. Tôi nói thật đấy. Nha, không tin cái cứ liều vài chuyến buôn xuống Hà Nội là biết hết mọi sự. Nói xong, à nhón một điếu thuốc lá ở trên đĩa, vớ lấy bao diêm, xòe lửa hút. Mọi cử chỉ đến thành thạo, rồi nhả khói cả đằng miệng lẫn đằng mũi, bọn đàn ông kia lại bật cười. Hì thấy nhói trong ngực. Anh không thể đứng lại thêm giây phút nào nữa, lặng lặng lách qua các hàng ghế, đi về. Về nhà ngay chứ? Hì tự hỏi, ồ, về chui vào cái lều lụp xụp ở xóm trại, lúc này thì chịu sao nổi. Nghĩ vậy, anh bèn tạt sang bụi tre bên lối dẫn vào nhà Mừng. Đứng nép mình vào chỗ khuất bóng. Cứ vậy, Hì đứng dõi mắt nhìn về phía điện sáng trước nhà Mừng, tiếng hát từ loa phóng thanh vọng ra. Tình yêu có từ nơi đâu, tiếng anh ấm như hơi thở. Em nghe để nhớ suốt đời. Hì nín thở, anh cảm thấy đây không phải là tiếng hát nữa. Không phải, hình như Mừng đã từng nói những lời đó hôm tiễn anh tổng quân hồi năm 1965. Ồ đúng rồi, hôm đó Mừng có tặng anh một chiếc khăn tay làm kỷ niệm và nói rằng em sẽ yên lặng để mình anh nói thôi, cho em ghi nhớ tiếng của anh tới trọn đời. Và Hì đã nói, sao bữa đó anh nói với nàng nhiều thế? Cứ như thể người bị câm vừa được chữa khỏi bệnh, nên nói luôn miệng cho đã. Tình yêu liệu có cần đến nhiều lời như vậy không? Hì bỗng hiểu ra, im lặng đôi khi là lời nói sâu lắng và đàm thắm hơn nhiều. Trời ơi, cho đến bây giờ, anh mới vỡ lẽ là nghĩ làm sao? Tiếng hát bỗng im mặt như có người bịt miệng lại. Chết chửa, tình yêu đếch gì cái sự này? Tiếng thằng chất thinh lọt vào micro. Thay bằng cho hát bài Lá Diêu Bông nha. Rồi tiếng loan loạt soạt xè xè, hắn cho thầy bằng hát mới thật. Lời du buồn, nghe mênh mang, sau lũy che làng, khiến lòng tôi xốn sang. Ngày lấy chồng, em đi trên con đê mòn lối khó về, có chú bướm vàng bay theo. Tiếng hát vang ra tới chỗ lùm tre Hỷ đang đứng, lời ca ngọt ngào đượm nỗi buồn chua xót, êm dịu. Như làn gió heo may thoảng qua khiến anh tỉnh táo. Cái gì? Lời du buồn. Hì nín thở lắng tai nghe. Sao em đỡ vội lấy chồng? Tiếc không? Hì ngần ra. Giá tặng cha tinh cho phát lại bài ấy nhỉ? Vừa lúc có tiếng người đề nghị lọt vào micro. Bài Lá Diêu Bông nghe mùi đấy. Cho nghe lại lần nữa đi anh Thinh ơi. Tiếng thằng cha tinh than thở. Nghe buồn đẫu cả ruột mà mày cũng khen. Nói vậy nhưng hắn vẫn sẵn lòng phục vụ theo yêu cầu của thính giả. Từ chức loa thùng lại phát ra tiếng hát ngân nga. Lần này Hì cố dõi nghe trọn bài. Tiếng hát như thấm dần vào cơ thể anh. Giọng nam cao vút, vừa khắc khoải mượt mà, lại vừa ngọt ngào, cào xé. Một nỗi đau dây dứt cắn xé tâm can. Buồn mà vẫn khát vọng đến cồn cào, cứ y như cảnh mối tình của anh với nàng. Ở bài hát, đây là mối tình của người con trai tiếc hoài cô gái mà mình yêu dấu. Nhưng cô ta lớn tuổi hơn, tới thì là nàng đi lấy chồng, quên khuấy lời giao ước với cậu bé, để chàng trai trẻ cả tin lặn lội kiếm tìm Lá Diêu Bông. Còn mối tình của Hì với Mừng, nàng đi lấy chồng sau bao năm chờ đợi anh, Mừng đã yêu và còn yêu Hì, song nàng không thể đừng được nữa. Tất cả đều tại Hì, anh những muốn gào to lên cho Mừng nghe thấy, rằng anh đâu có trốn chạy nàng, anh luôn cố tháo cũi để sổ lòng, để bay tới với nàng đấy chứ. Và bây giờ anh được tự do, chưa kịp tới báo tin, sao nàng nỡ vội lấy chồng vậy? Lời trách của chàng trai trong bài hát hay chính là lời Hì trách Mừng? Anh cảm thấy mình không còn đủ sức đứng vững được nữa. Toàn thân thấm lạnh, rét run cầm cập. Hì đành phải tựa lưng vào cây tre. Bụi tre cũng chao đảo từ trên ngọn xuống mỗi khi luồng gió ào tới. Nó vặn vẹo cả thân cây, cọ vào nhau ken két. Dân làng Hạ vẫn cứ nườm nượp người đến người ra, đèn đóm long loáng. Cảnh này phải tới khuya mới vãn khách đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 4 của